Quái phi thiên hạ, chương 1124, góc truyện audio.com, cảm ơn, có phải có hơi quá sớm không? Một thanh âm cứng cáp truyền đến, liền thấy ánh mắt Mặc Hành cùng Mặc Tân nhất thời sáng rực, bọn họ nhanh chóng nghênh đón. Dạ Dao quang tâm rơi lộc bộp, nàng luôn cảm thấy có sự tình không tốt sẽ phát sinh. Chỉ đành đổ thừa do nơi này cùng địa cung trên đảo giống nhau, không cảm giác bất luận linh khí dao động, có người tới gần bọn họ cũng không biết. Dạ Dao quang nhìn một thân trường bào màu đen, đai lưng thêu mây trắng, còn đeo một miếng ngọc hình mây, ước chừng có ba nam tử mười mấy tuổi cùng Mặc Tân và Mặc Hành vây quanh tiến vào. Người này có tận lực phóng thích uy áp, Dạ Dao quang cảm thấy có chút thở không nổi, đây chính là áp chế của độ kiếp kỳ. Nhìn một thân ăn mặc đã chứng minh hắn là người Mặc tộc, mà ở Mặc tộc người có thể làm Mặc Tân trưởng lão cung kính nghênh đón, chỉ có tộc trưởng Mặc Không Tư. Mặc tộc tộc trưởng thế nhưng đã đột phá độ kiếp kỳ. Đứng ở phía sau Dạ Dao quang Tô Bát thấp giọng nỉ non một câu. Quả nhiên là độ kiếp kỳ, Mặc Không Tư không ngừng tu luyện, Mặc tộc phảng phất như không có tộc trưởng, mọi việc trong ngày đều do năm trưởng lão đại thừa kỳ quản lý, ít khi cùng gia tộc hay các tông môn khác lui tới, tộc trưởng Mặc Không Tư này rất nhanh bị người khác lãng quên. Mà Mặc tộc tận lực xây dựng giả tượng muốn để Mặc Không Tư chuyên chú tu luyện. Sau đó, thần không biết quỷ không hay xuất ra một độ kiếp kỳ. Mặc Không Tư, hẳn là vừa mới đột phá tu vi, bằng không Mặc tộc cũng sẽ không thể phế đi vốn gốc lớn như vậy, đầu tiên là ám hại Tuyết vực, sau là đối với Ngọc Hoàng, không phải là muốn trong tộc ra một độ kiếp kỳ sao? Mặc Chân Quân, Nguyên Dịch tiến lên hành lễ, không biết Mặc Chân Quân đường xa mà đến là có chuyện gì? Nếu là vì Ngọc Hoàng, Mặc Chân Quân đã tới chậm một bước, Ngọc Hoàng này đã thuộc sở hữu của Giả cô nương. Vãn bối tuy rằng bất tài, nhưng nhất ngôn cửu đình. Mặc Chân Quân nếu thật sự là muốn được Ngọc Hoàng, chờ sau khi ra ngoài đảo này, tự nhiên cùng vãn bối không quan hệ. Chống lại độ kiếp kỳ Chân Quân, Nguyên Dịch vẫn như cũ không khiếp sợ, dù sao hắn cũng có lão cha đã tiến vào đỉnh độ kiếp kỳ từ lâu, nếu đem so ra tân thủ Mặc Không Tư này tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Đình. Nguyên công tử nói đùa, vật đã có chủ chúng ta há có thể làm hỏng quy củ của Nguyên gia. Mặc Không Tư cười nói, ta lần này truy tới đây, quả thật là Mặc tộc ta mất đi một bảo vật, tìm theo dấu vết, bổn quân lấy danh nghĩa độ kiếp kỳ Chân Quân đảm bảo, Mặc tộc mất bảo vật nằm trong tay một trong các chư vị ở đây. Bỗng chốc mọi người bắt đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dạ Dao quang tâm rơi thẳng đáy cốc, nàng biết Mặc Không Tư đang nói tới cái gì, là Tuyết vực. Không biết Mặc Chân Quân bị mất bảo vật gì? Nguyên Dịch ra tiếng hỏi, Tuyết Sâm 1000 năm. Quả nhiên, Mặc Không Tư không e dè nói, nhìn mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ một tuyết sâm ngàn năm đáng giá để Chân Quân độ kiếp kỳ truy đến nơi này. Mặc Không Tư cũng không vòng vo, tuyết sâm ngàn năm này đã biến hóa thành tinh, bất quá trên người hắn lây dính yêu khí, Mặc tộc ta biết được muốn đem tinh lọc nhưng nó lại bỏ chạy, ta một đường truy tung, quanh quẩn một vòng tròn mới truy đến nơi này đến. Nói xong Mặc Không Tư xòe ra lòng bàn tay, trong tay hắn là cả một dòng khí, bông tuyết bên trong dòng khí phất phới, một cỗ yêu khí từ bên trong. Góc truyện audio.com, tỏa ra, đây là tuyết yêu, đã cùng tuyết sâm đồng sinh trong thời gian dài, nề hà vì tuyết sâm kia trời sinh linh vật, lại vì một tuyết yêu xa đọa thành yêu. Nếu như nó không biết quý trọng phúc trạch trời xanh ban tặng, vậy không bằng dùng thân này thành toàn cho người tu luyện. Chính như Nguyên công tử vừa mới nói, vật đã có chủ, không được tranh đoạt, tuyết sâm thành tinh chính là vật của Mặc tộc ta, nếu vô ý lấy xin trả lại. Mặc Không Tư nói xong, ánh mắt không giấu vết đảo qua Dạ Dao quang. Dạ Dao quang tâm tư không tốt, chỉ sợ trên người tuyết vực có dấu hiệu của Mặc tộc, Mặc Không Tư cũng có đủ chứng cứ chứng minh tuyết vực chính là vật sở hữu của Mặc tộc, một khi bị tra ra, ngay cả Tô Bát cũng không có đạo lý đứng về phía bọn họ. Nhìn Mặc Không Tư khí thế ép người, trong lòng bàn tay hắn chuyển động một đoàn yêu khí, tuyết yêu kia chỉ sợ bị Mặc tộc ép buộc rất thảm, một khi người Mặc tộc ở trong này dùng nghiêm hình tra tấn tuyết cơ, cũng không biết Mạch Khâm có thể ngăn cách tuyết vực hay không, không để hắn biết tình hình bên ngoài. Nàng hiện tại có chút hối hận, nếu như không phải nàng đem tuyết vực giao cho Mạch Khâm, sau lưng của nàng có thiên cơ sư thúc chống lưng, nhưng phía sau Mạch Khâm, cửu Mạch Tông không có một người nào có thể làm Mặc Không Tư đã tiến vào độ kiếp kỳ kiêng kỵ, nhưng vẫn cứ là giờ phút này, bọn họ không thể có bất luận dị động. Lúc này đã không thể chờ may mắn, nghĩ Mặc Không Tư tìm không được tuyết vực, Giả Dao quang đem Ngọc Hoàng giao cho Ôn Đình Trạm, nhìn hắn. Ôn Đình Trạm gật đầu với nàng, Giả Dao quang bước ra một bước đi đến trước mặt Mặc Không Tư. Mặc Chân Quân, ta trên đường đi Bát Môn đích xác cứu được một tuyết sâm ngàn năm thành tinh. Dạ Dao quang ánh mắt thản nhiên, không có chút né tránh nhìn Mặc Không Tư, nhưng gốc cây này không phải là gốc mà các ngươi đánh rơi. Lấy gì chứng minh, dè chừng thân phận của Dạ Dao quang, Mặc Không Tư coi như có chút khách khí. Tuyết sâm ngàn năm do ta cứu bị biến hóa do tâm tư ác độc của người đuổi bắt nó, những người đó vì tư dục muốn ăn tuyết sâm thành tinh mà không muốn gánh vác thiên phạt cho nên dùng kế đem tuyết sâm dưỡng thành yêu vật, mục đích chính là có thể yên tâm thoải mái ăn. Dạ Giao Quang cười nói với Mặc Không Tư, ta xem Mặc Chân Quân chính là đại gia tộc lánh đời, đạo đức tốt như thế, hành vi ti tiện ác hóa này ta thật sự không dám nghĩ sẽ là Mặc tộc, không dám nghĩ tới Mặc Chân Quân. Biến hóa do bị người bắt được, nuôi dưỡng thành yêu vật. Mặc Không Tư ánh mắt sắc bén nhìn Dạ Giao Quang, dạ cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ, thân phận không tồi. Nhưng chớ có bị lời nói của yêu vật dụ hoặc, những lời của yêu vật làm sao có thể tin. Mặc Chân Quân, ngươi đường đường là chân quân, có thể đạt đến tu vi như thế, lòng dạ phải rộng rãi hơn mới đúng. Thế gian này vạn vật sinh linh đều có thiện ác, yêu cũng như vậy. Dạ Giao Quang ngữ khí càng quyết liệt, có thể hắn không phải trời sinh là yêu, nhưng tự hắn lựa chọn. Mặc Không Tư trầm giọng trả lời. Cho dù là nó lựa chọn, nhưng khác kiểu mặt người giả thú Dạ Giao Quang mày may không nhường. Giả cô nương, ngươi đã thu được Ngọc Hoàng, 10 tuyết sâm ngàn năm thành tinh cũng không thể bằng Ngọc Hoàng. Làm người chớ dậy lòng tham, nhiều quá cẩn thận nuốt nghẹn. Mặc Không Tư ngầm có ý cảnh cáo nói. Ta từ trước tới nay chưa bao giờ ham muốn vật không thuộc về ta, chuyện ta làm không phụ với lương tâm, không phụ. Gocchuyenaudio.com Với trời, không làm chính mình thất vọng. Dạ Giao Quang sắc mặt lạnh nhạt, nếu như Mặc Chân Quân nhất định nhận định tuyết sâm thành tinh kia chính là vật của Mặc tộc các ngươi, vậy tốt lắm, ta ở Duyên Sinh Quan tùy thời xin đợi Mặc Chân Quân đến đối chất. Sự tình hôm nay đã xong, cáo từ. Cách chương.